Nàng là vai chính. Chương 48, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì khuôn mặt thật của Đường Hàn Thu cũng không thể che giấu được. Thoải mái triển lãm trước mắt người đời. Gương mặt cô đẹp như một bức tranh vẽ. Cũng như một tác phẩm được Thượng Đế chạm khắc cẩn thận. Mọi nơi đều là một diễn giải của vẻ đẹp. Một vẻ đẹp nghệ thuật cấp bảo tàng quốc gia mà người đời chỉ có thể cẩn thận ngắm nhìn bằng mắt từ xa. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, cũng khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt, trong lòng vui vẻ. Phòng phát sóng trực tiếp vì điều này điên cuồng động lòng. Phắc phắc phắc phắc, đây cũng quá xinh đẹp rồi. Hoa diệu còn nhận người không? Còn nhận người hay không? Nhan sắc này. Có phải là rõ ràng có thể trông cậy vào khuôn mặt nhưng lại càng thích dựa vào tài năng trong truyền thuyết không? Bà xã tôi không có lừa tôi. Chỉ là lòng tôi bây giờ muốn chạy về phía Đường Tổng thì làm sao bây giờ? Đang chờ online. Rất khẩn cấp. Đường Tổng xin ngài hãy ra mắt đi. Cả ngày ngồi ở hoa diệu không tốt. QAQ ngồi ở hoa diệu chúng tôi không thể nhìn đến khuôn mặt tuyệt đẹp này của ngài. Bên cạnh Du Như Băng cũng có tiếng nói ngạc nhiên cảm thán. Hết tiếng này đến tiếng khác. Dường như cả ngày hôm nay đều có thể kinh ngạc cảm thán vì nhan sắc như thần của Đường Hàn Thu. Nhìn thấy chiến hữu cách mạng được thiên hạ điên cuồng khen ngợi. Du Như Băng cũng cảm thấy tự hào. Thắt lưng bất giác duỗi thẳng. Trên mặt viết đầy chữ đắc ý, Du Như Băng. Nhìn đi. Tôi đã nói tiểu đường nhà tôi rất xinh đẹp mà. Cư dân mạng thậm chí còn vội vàng lên các app lớn. Hưng phấn mà quảng cáo cho mọi người khuôn mặt khiến người ta kinh ngạc không thôi của Đường Hàn Thu. Có nhan sắc thịnh thế bắp vào. Dẫn đến hàng nghìn cư dân mạng đổ xô đến phòng phát sóng trực tiếp. Số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp vượt qua 10 vạn ngay lập tức. Đường Hàn Thu nhìn những bình luận vụt qua như sao băng ở cuối màn hình. Một cái cũng không thể nhìn rõ được. Tốc độ lướt qua quá nhanh. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Nhưng mà mục đích hôm nay của cô không phải là tán gẫu với cư dân mạng. Cũng không quan tâm lắm. Liếc nhìn câu hỏi trên máy tính bảng. Ngước mắt lên. Đầu tiên chào khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Xin chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã dành ra chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình đến xem buổi phát sóng trực tiếp của tôi. Ôi ôi ôi cô ấy lễ phép quá ôi ôi ôi đã xinh đẹp giọng nói còn dễ nghe. Giọng nói xinh đẹp quá. À không, khuôn mặt này dễ nghe thật đó. Không bận, chỉ cần có thể nhìn thấy cô. Có bận cũng thành không bận nữa. Được được được, ngài đẹp lớn lên như thế. Tôi cho dù không ổn, cũng thành vô cùng ổn. Hộ khẩu fan của Đường Tổng đây. Nào, nhận lấy. Dù như băng bà xã mau ra đây phát hộ khẩu cho fan đê. Đường Hàn Thu ho nhẹ một tiếng. Dựa lưng vào ghế đen. Mím chặt đôi môi đỏ mọng. Tiếp theo, tôi sẽ trả lời câu hỏi của nam cư dân mạng đầu tiên như đã hứa. Mong các bạn hãy kiên nhẫn một chút. Cô hơi rũ mắt, ánh mắt nhìn về chiếc máy tính bảng đang phát sáng. Bất chợt cong môi cười một chút. Tôi đã chết, nụ cười này trực tiếp tiễn tôi đi. Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao Chu U Vương lại nguyện ý vì bao tự diễn chư hầu. Một QAQ mẹ ơi cô ấy quá xinh đẹp. Đường Hàn Thu hồi thần lại nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp. Thân thiện nói. Để tạo điều kiện cho các bạn hiểu rõ hơn về sự việc đã xảy ra. Tôi muốn thay đổi thứ tự các câu hỏi. Trước tiên trả lời câu hỏi thứ tư cho các bạn. Các bạn có ý kiến gì không? Cô nói xong nghiêm túc nhìn khu bình luận. Cố gắng nhìn rõ. Không có. Cô vui vẻ là được. Đều được có thể không vấn đề gì. Câu trả lời nhận được đều giống nhau. Sau đó... Cô cầm máy tính bảng lên bằng đôi tay thanh tú thon dài mảnh khảnh. Mở miệng đọc rõ ràng câu hỏi. Xin hãy cho xem toàn bộ video hoàn chỉnh. Cô đặt máy tính bảng xuống. vừa đưa tay về phía Hàn Vi vừa nói với phòng phát sóng trực tiếp. Đương nhiên có thể, cái nhận xét, đoạn video chưa hoàn chỉnh. Này, ngay từ đầu chính là bên Hoa Diệu nói ra. Nếu đến cuối rồi họ vẫn không phát được đoạn video hoàn chỉnh, sẽ dẫn đến việc cư dân mạng đưa ra nhiều phỏng đoán vô nghĩa. Hàn Vi đưa cho cô một chiếc máy tính bảng khác. Video đã được điều chỉnh sẵn trên màn hình cho cô. Đoạn video hoàn chỉnh bao gồm cảnh cô chia tay tại chỗ với Cầu Vân Lập. Thẳng thừng nói với Đường Hạc Thiên hủy bỏ hôn ước. Còn có cảnh chân thành xin lỗi Du Như Băng thừa nhận sai lầm và hỏi số điện thoại. Số điện thoại tất nhiên đã được hậu kỳ xử lý che lại. Đồng thời cư dân mạng cũng có thể nhận thấy rõ ràng. Quan hệ giữa cô và Du Như Băng khi đó là không hề quen biết nhau. Ít nhất sẽ không giống hôm nay đi khắp nơi quảng cáo như vậy. Ngoài ra, còn có thái độ khinh thường và kiêu căng của cậu lớn nhà họ Cầu đối với cô. Cầu Vân Lập bị mù. Đường Hàn Thu khó nhìn. Có một người vợ chưa cưới xinh đẹp như vậy lại không cần. Vậy tại sao cô lại đánh Du Như Băng? Trời mẹ nó, vì thân thể khỏe mạnh. Đường Đồng nghe được cũng phải cảm động rơi nước mắt. Thái độ một trước một sau thay đổi. Là bị đụng xong sáng suốt hả? Đường Hàn Thu tình cờ nhìn thấy bình luận cuối cùng. Mỉm cười trả lời. Đúng vậy, bị đụng xong sáng suốt. Sau khi video được phát xong, cô đặt máy tính bảng xuống. Trả lời cho câu hỏi thứ 5. Tại sao bạn ra tay đánh người? Cô lấy lý do Du Như Băng soạn ra cho mình đổi thành cấp độ của bản thân. Gọt rũa một chút rồi nói. Như các bạn đã thấy, tôi đúng thật đã ra tay đánh người. Về chuyện này tôi thừa nhận, hơn nữa cũng đã nhận sai với người trong cuộc. Lý do rất đơn giản. Tôi làm tổng tài của Hoa Diệu. Đứng ở góc độ thương nghiệp mà nhìn, tôi cho rằng Du Như Băng đối với Hoa Diệu rất quan trọng. Lúc đó, trợ lý của tôi đã thương lượng xong với cô ấy. Và một hợp đồng sẽ được ký kết trong vài ngày tới. Nhưng tôi đột nhiên nghe phong thanh. Có người nói rằng cô ấy và cậu lớn của Phong Đình. Đúng vậy, người đàn ông suýt chút nữa đã trở thành chồng chưa cưới của tôi. Đi cùng với nhau, khi tôi chạy đến, hình ảnh tôi nhìn thấy quả thực y như vậy. Phong thanh là một từ ghép Hán Việt. Phong là gió, thanh là tiếng, nghe tiếng gió thổi, nghe tin đồn. Nghĩa của từ này là loáng thoáng nghe được, biết được nhưng chưa thực sự chính xác. Không phải phong phanh nha quý vị. Phong phanh là từ thuần Việt, nghĩa là quần áo mặc sơ sài, không đủ ấm lúc tiết trời đang lạnh. Vậy hen, các bạn cảm thấy lúc đó tôi sẽ nghĩ như thế nào? Cảm thấy cô ấy chen vào tình cảm của tôi, hay chồng chưa cưới phản bội tôi? Điều này có vẻ thực tế hơn phải không? Đáng tiếc tôi chỉ có thể nói với các bạn, không phải như thế. Lúc ấy phản ứng đầu tiên của tôi là cô ấy đã phản bội Hoa Diệu. Lật lọng, không có tinh thần hợp đồng. Chuyện này sẽ làm cho Hoa Diệu phát sinh tổn thất rất lớn. Để biết những lý do cụ thể, bạn có thể xem màn trình diễn xuất sắc của cô ấy trong Ngôi Sao Thần Tượng mới thì sẽ biết. Còn lý do tại sao tôi tức giận đến mức ra tay, chủ yếu là bởi vì tôi sợ thua, thẳng thắn mà nói, không ai không sợ thua. Đặc biệt là tình huống khi gia đình của bạn ai cũng là người xuất sắc nhất. Những lời này của cô thật ra đều là lời nói chân thành. Cha mẹ cô và anh cả đều là những người xuất sắc nhất trong cái ngành này. Là một người lãnh đạo vô cùng xuất sắc. Điều này vô hình đã trở thành tấm gương và trở thành mục tiêu của cô. Mặc dù đề nghị chiến đấu vì sự nghiệp là chính cô nói, nhưng sau khi cô thực sự đi thực hiện nó, nếu cô làm quá tệ, hoặc không bằng một nửa của bậc cha chú trong nhà, cô nhất định sẽ bị người ngoài so sánh và chỉ trích. Dù cho ngoài mặt không quan tâm như thế, nhưng trong lòng ít nhiều cũng âm thầm dõi theo nghị lực đó. Cô có thể không cần phải giỏi như các bậc cha chú đi quản lý tập đoàn lớn. Nhưng cô nhất định phải biến Hoa Diệu trở thành một lãnh thổ huy hoàng dưới trướng tập đoàn Đường Thị. Đường Hàn Thu tiếp tục với giọng điệu bình tĩnh. Tôi muốn dùng Du Như Băng để Hoa Diệu đi vào tầm mắt công chúng. Kết quả quay đầu đã thấy cô ấy đi cùng với người của Phong Đình. Làm sao tôi có thể không tức giận? Hơn nữa, tôi ghét nhất là không có tinh thần hợp đồng. Người lật lọng, vì vậy tôi kích động lên rồi đánh cô ấy. Trước mắt theo như lời nói của cư dân mạng. Sau khi tôi bị Câu Vân Lập đẩy một lần, bị đụng xong sáng suốt, tôi bình tĩnh lại, cảm thấy chính mình thật sự quá kích động, thì cũng không nên mặc sức ra tay đánh người. Cho nên tôi đã chủ động thừa nhận sai lầm, hỏi số điện thoại của Như Băng, đảm nhận tất cả tiền bồi thường sau này của cô ấy. Sau việc đó, cô ấy cũng giải thích với tôi rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cô ấy không muốn cấu kết với Phong Đình, cũng không muốn cướp chồng chưa cưới của tôi. Đó chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ rồi đi cùng nhau. Về phần lý do cụ thể hơn, không bằng mọi người đi hỏi chồng sắp cưới của tôi vào thời điểm đó đang nghĩ gì. Đây là lời giải thích của tôi cho câu hỏi thứ 5. Các bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng lộn xộn lên. Cô thuận tiện nhìn thoáng qua. Xem lướt qua hai cái trong đó. Quá gượng gạo đi, làm sao cảm giác có chút gượng gạo nhỉ? Đường Hàn Thu nhướng mày. Vô hình tạo thành một loại cám dỗ mê hoặc người. Gượng gạo sao? Đúng thật có một chút. Dù sao cũng là soạn sẵn. Nhưng nếu trả lời thành thật, nói ra hệ thống gì đó. Cái đó so với việc này còn gượng gạo hơn gấp trăm lần. Cô nhìn chăm chú vào màn hình. Đôi mắt sâu thẳm, xa xăm cười nhạt, tôi đang giải thích, không phải đang làm bài tập, cũng không có câu trả lời tiêu chuẩn. Nếu cho rằng điều tôi nói không đáng tin, có thể di chuyển ngón tay bấm ao ra ngoài. Đừng làm khó bản thân. Cô ngồi ở phát sóng trực tiếp nghĩa là muốn cư dân mạng tin tưởng cô. Nếu cô để lộ sự sợ hãi trước, vậy tiếp theo cô có nói gì cũng vô dụng. Muốn nói dối. Phải học cách làm ra mặt dày mới được. Tin, ông xã đừng tức giận. Đừng nhìn những bình luận đó. Nhìn em đi ông xã QAQ. QAQ là một thuật ngữ Internet phổ biến. Một cách diễn đạt, thường được sử dụng trong các tiểu thuyết trên Internet. Có nghĩa là khóc. QAQ có nghĩa là bi kịch. Hai chữ Q bên cạnh chữ A có thể hiểu là đôi mắt. Và chữ A là cái miệng. Nó được sử dụng vì nhìn tương tự như emoji khóc. Nó cũng có thể được sử dụng khi tán tỉnh. Thường được hiểu là dễ thương. Tôi đến phòng phát sóng trực tiếp để xem giải thích. Không phải để bắt gà. Làm phiền chị em giữ chuẩn mực đạo đức của phụ nữ chút được không vậy? Ngài đẹp ngài nói đều đúng. Du Như Băng đang ngồi trước màn hình đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Chết tiệt, không ngờ Tiểu Đường nói dối làm càn thế này. Lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Mình suýt là tin rồi. Hơn nữa, không hiểu sao cô ấy lại cảm thấy. Đường Hàn Thu như vậy rất quyến rũ. Đường Hàn Thu đang ngồi trước máy quay. Khi ngước nhìn máy quay, ánh mắt như có ma lực. Có thể dễ dàng bắt lấy người. Người ta không dám trốn cũng không muốn trốn. Cam tâm tình nguyện chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm mê hoặc của cô. Tâm trạng Du Như Băng hơi sao động. Giây phút này cô ấy thật sự có cảm giác rung động. Cô ấy sững sờ một lúc, liền hỏi đồng đội bên cạnh. Em có hay không có? Cảm giác rung động. Đồng đội kinh ngạc cảm thán liên tục. Có. Loại nhan sắc thần thánh nam nữ ăn thông này. Ai sẽ không rung động chứ? Du Như Băng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, hoa phú quý nhân gian của chúng ta lớn lên đẹp như vậy. Người khác nhìn sẽ rung động cũng bình thường, vì vậy đã điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục vui vẻ xem phát sóng trực tiếp. Tiếp theo Đường Hàn Thu sẽ trả lời câu hỏi thứ 3. Bạn còn thích cậu lớn nhà họ Cầu không? Đường Hàn Thu không chút nghĩ ngợi, không thích, sau đó nói. Cho dù trước đây tôi thích anh ta bao nhiêu, Hiện tại cũng không liên quan nữa. Mọi người đừng bổ não vô nghĩa. Cô cong môi nhìn về phía màn hình cười. Không thích hợp, không thích nữa thì nên kịp thời ngăn tổn thất. Trên đời nhiều đàn ông như vậy. Tôi không thiếu một người thế này. Một bình luận đột nhiên đập vào mắt cô. Cứ cắt đứt quan hệ như vậy à, Cầu Vân Lập lớn lên đẹp trai như vậy. Xem như cả thế giới chỉ còn một người đàn ông là anh ấy, Đường Tổng có thể không cần được sao? Đường Hàn Thu chống cằm, phát ra ba câu hỏi từ linh hồn. Tại sao lúc nào cũng phải là đàn ông mới có thể? Toàn thế giới chỉ còn lại một người đàn ông, thì tôi không thể đi thích phụ nữ à, hoặc là độc thân cả đời chẳng hạn. Tiếp theo thấy cô cười cong mắt, đôi môi đỏ mọng lấp lánh ánh nước khẽ mở. Người cả đời, cũng không phải không có tình yêu thì không thể. À, ông xã quá soái. Tôi ra lệnh cho tất cả những người đàn ông bây giờ thăng thiên tại chỗ D. Lập tức thúc đẩy duyên phận giữa tôi và ông xã. Chị em không cần phải nhẫn tâm như vậy. Người đáng yêu, tôi đây cũng muốn vì Đường Tổng thẳng lại. Gốc là Kezene, còn được gọi là Kerener. Kezene, nghĩa là một người đáng yêu và đáng mơ ước. Kerener chủ yếu được dùng để mô tả một người phụ nữ. Thể hiện sự công nhận và đánh giá cao của cô ấy đối với một cô gái. Và cũng là sự ngưỡng mộ của một chàng trai đối với một cô gái. Và cũng là đáng yêu nên tôi cũng không biết edit đoạn này sao nên cứ vậy ha. Đường Tổng cô tô son môi nhiều quá. Để cho tôi đến giúp cô liếm sạch. Cảnh báo chuồng gà. Phác, câu nói này tôi thích. Đừng nói phòng phát sóng trực tiếp. Ngay cả ở hiện trường nhân viên bộ phận tuyên truyền cũng bị cô mê hoặc đến thất điên bát đảo. Dù nam hay nữ đều muốn cưới cô ngay tại chỗ. Trở thành một phần của nhà họ Đường. Thất điên bát đảo. Cuống quýt và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt. Đường Hàn Thu tự động bỏ qua mấy tiếng la ở khu bình luận sắp trở thành trại nuôi gà. Chậm rãi bước vào câu hỏi thứ hai. Hoa Diệu dường như đang rất bảo vệ Du Như Băng. Là bởi vì Du Như Băng và Đường Tổng có quan hệ gì đó không nói ra được sao? Cô đã bật cười sau khi đọc câu hỏi này. Câu hỏi nhẹ nhàng vậy. Không khiêu khích được. Chỉ thấy ánh mắt cô đung đưa xoay vòng. Khép hờ mắt lười biếng nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Một tay chống cằm. Giữa môi răng nhẹ nhàng phun ra một câu. Quan hệ kim chủ và người bị bao nuôi. Cách chương.